đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, nhớ kỹ bên trên nửa chàng sau lúc bắt đầu không muốn đi nhà cầu. Bisaka sảnh đoạn, Bruno Fernandes chuyền xa, Pogba chuyền bên trong, Greenwood đoạt điểm, từ cắt bóng đến đoạt điểm. MU đội lần này phản kích tổng cộng dùng không đến 5 giây. Greenwood đoạt điểm, để Manchester City đội thủ môn Ederson ngoài tầm tay với. Chờ mắt nhìn bóng đá từ bên cạnh mình lướt qua. Hắn lại bất lực. 1-2. MU đội chật vật lật về một phần. Giờ khắc này, Wembley đại cầu trong tràng thành Hải Dương màu đỏ. Như là hỏa diễm màu đỏ. Tại sân bóng nhìn trên đài bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tại nước Anh, MU đội là hoàn toàn xứng đáng vương giả. 13 lần giải ngoại hạng Anh quán quân. Cơ hồ chiếm cứ giải ngoại hạng Anh thành lập về sau một nửa quán quân số. Nương tựa theo những quán quân này, MU đội tại nước Anh thậm chí toàn thế giới đều có được số lớn ủng hộ. Liền xem như mấy năm này MU đội trạng thái không tốt, nhưng là vẫn như cũ có vô số fan bóng đá sâu sắc yêu quý lấy bọn hắn. Đối bọn hắn không rời không bỏ. Khi nhìn đến MU đội đánh vào một cầu về sau, MU đội fan hâm mộ bóng đá bắt đầu kích tình chúc mừng. Cái này dẫn bóng, cũng hiện ra MU đội tiến công kiên quyết, cũng cho Manchester City đội gõ cảnh báo. Loại này truyền xa sông sâu đấu pháp, cũng không lỗi thời, liền muốn nhìn dùng như thế nào. Lý Minh Vũ nhìn xem điên cuồng chúc mừng MU cầu thủ, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này mới giống chuyện nha. Nếu là thiên về một bên tranh tài, vậy liền quá không có ý nghĩa. Dù sao đối phương thế nhưng là MU đội A. Lý Minh Vũ không biết là, hắn cái này tà mị cười một tiếng, thì là bị camera tóm gọn, bị rất nhiều bình luận viên tiến hành đủ loại giải đọc. Jesus đưa bóng đá cho Lý Minh Vũ. Manchester City đội một lần nữa kéo cầu. MU đội tại dẫn bóng về sau, sĩ khí tăng vọt. Ở giữa sân tiếp tục cùng Manchester City đội dây dưa. Guardiola từ khi năm 2016 trở thành Manchester City đội huấn luyện viên trưởng về sau, vẫn tận sức tại đem chi này đội bóng chế tạo thành một chi đoàn đội phối hợp làm chủ đội bóng. Dù sao, tại trong máu của hắn, một mực chảy xuôi đều là Barcelona tiki-taka huyết dịch. Huấn luyện viên trưởng phong cách, quyết định một chi đội bóng phong cách. Cho tới nay, Manchester City đội liền lấy cường đại đoàn đội tác chiến năng lực tại Premiership độc lĩnh phong tao. Bất quá, tại bản mùa giải Lý Minh Vũ đến về sau, chi này đội bóng rốt cuộc đã đến nhất danh tài công. Thông qua một cái mùa hè rèn luyện, Lý Minh Vũ đã hoàn toàn dung nhập vào chi này Manchester City trong đội. Tại Manchester City trong đội, Lý Minh Vũ cảm thấy cùng Barcelona một mạch tương thừa nhưng là không giống nhau lắm phong cách. Dù sao Barcelona là thuần chính Tiki-Taka người sáng lập, mà lại trong đội còn có rất nhiều từ La Masia trại huấn luyện đi ra đồng bạn. Cho nên, ở đây bên trên, tất cả mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Chuyền bóng, vị trí chạy đều sẽ nước chảy thành sông. Nhưng là Manchester City đội cũng không giống nhau lắm. Mặc dù nhìn qua có Tiki-Taka cái bóng, nhưng là thực chất bên trong vẫn là Premier League cái chủng loại kia gọn gàng truyền khống. Cơ hồ sẽ không giống Barcelona như thế. Một trận đấu có được 70% khống chế bóng suất cùng hơn ngàn chân truyền bóng. Lý Minh Vũ tại trải qua mấy lần quá độ cầu về sau, cũng đã đem cầu truyền cho đường biên Sterling. Kéo ra phòng thủ Sterling dùng mình xuất sắc tốc độ cùng năng lực, miễn cưỡng ăn đối phương hậu vệ biên. Sau đó một cước chuyền bên trong, trung lộ Jesus đem hết toàn lực, cũng không thể cướp được điểm này. Bóng đá bị xuất kích De Gea nhẹ nhõm đạt được. Đây chính là giải ngoại hạng Anh công thủ tốc độ. Bọn hắn sẽ rất ít để bóng đá ở phía sau trận liên tục ngược lại chân. Bọn hắn tình nguyện đến trước trận đi liều một cái cơ hội tiến công. De Gea nhìn một chút trước trận, phát hiện cũng không có quá cơ hội tốt, làm ra ép một chút tiết tấu thủ thế. chờ đợi lấy Manchester City đội cầu thủ đều rời đi vùng cấm địa về sau. De Gea đem bóng đá ném cho hậu vệ biên Bissaka. MU đội hướng về phía trước chậm rãi thúc đẩy. Bất quá Manchester City đội trước trận bức đoạt, để Bissaka không dám hướng về phía trước ra cầu. Chỉ có thể tiếp tục về truyền cho thủ môn De Gea. Lý Minh Vũ ngay tại đại cấm khu trước không đến 5 mét địa phương. Nhìn thấy cái này truyền về cầu, Lý Minh Vũ lập tức chạy tới. Muốn đi bước một chút De Gea. Hy vọng hắn có thể làm ra lên đá mạnh hướng về phía trước động tác. Nhưng là không biết De Gea là nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Lý Minh Vũ xông lại, hắn vậy mà muốn dùng động tác giả đến lắc một chút Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ phi thường phán đoán chuẩn xác đến De Gea động tác. Trực tiếp một cái bên trên đoạt, đem bóng đá từ De Gea dưới chân thọc ra ngoài. Bóng đá hướng về cầu môn phương hướng lăn đi. De Gea một trận kinh hãi. Một bên dùng tay kéo lấy Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Một bên quay đầu hướng cầu môn phóng đi. Lý Minh Vũ làm sao lại từ bỏ tốt như vậy đạt được cơ hội. Liều mạng dùng thân thể gạt ra De Gea. Thân hình của hai người chênh lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là thân hình cao lớn De Gea vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Minh Vũ. Sắp đến phía trước cầu môn thời điểm, De Gea một cái đánh ra trước, chuẩn bị dùng tay phải của mình đem đã giảm tốc bóng đá cho đánh ra đi. Lý Minh Vũ cũng là đem thân thể của mình ném ra ngoài. Dùng chân phải của mình, phát sau mà đến trước đi đầu một bước đụng phải bóng đá. Bóng đá bị Lý Minh Vũ mũi chân đâm một cái. Một cái nhỏ ra tốc, nhẹ nhàng linh hoạt lăn tiến vào MU đội trong cửa lớn. Lý Minh Vũ một cái lăn lông lốc liền đứng lên, giang hai cánh tay, xông về khía cạnh khán đài một bên, hướng về phía nhìn trên đài đại dương màu xanh lam làm ra ôm động tác. Hiện trường The Citizen fan hâm mộ bóng đá tất cả đều đứng lên, hướng về phía dưới người trẻ tuổi kia điên cuồng hoan hô. Mà MU fan hâm mộ bóng đá thì là phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh đương nhiên là cho phạm vào cấp thấp sai lầm De Gea. Tại xa xôi Hoa Hạ, giải ngoại hạng Anh trực tiếp chứ danh giải thích, dùng to lớn sai lầm để hình dung De Gea lần này hành vi. Dưới trận Solskjaer sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới De Gea vậy mà lại ở thời điểm này phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Đơn giản chính là đem vừa mới muốn khởi thế MU đội sĩ khí trực tiếp cho đè ép xuống. Trên trận MU đội cầu thủ, xác thực đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ghé vào cầu môn trước. Thật lâu không dám đứng lên De Gea trên thân. Ngọa tào, chuột cho mèo đương phù dâu. Ngươi là điên rồi sao? Qua một hồi lâu, một mặt hôi bại De Gea đứng lên. Từ cầu môn bên trong đem bóng đá vớt lên. Hung hăng ném về bên trong vòng. Lý Minh Vũ nhìn xem De Gea. Cũng là lắc đầu. Mấy năm nay De Gea biểu hiện thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Liền ngay cả Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực vị trí đều đã bị cướp đi. Có thể thấy được trạng thái của hắn bây giờ là thật đáng lo. Nếu như cái này mùa giải De Gea còn không có đổi mới, như vậy cuối năm World Cup, De Gea rất khó sẽ có ra sân cơ hội. Lần này World Cup về sau, đoán chừng De Gea liền muốn triệt để rời xa đội tuyển quốc gia thủ môn vị trí. Bởi vì hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong có mấy cái không tệ thủ môn, đều đã có xuất ra đầu tiên thực lực. Hơn nửa hiệp phút thứ 20, Manchester City đội 3-1 dẫn trước MU đội. Tiếp xuống tranh tài, song phương cầu thủ lẫn nhau có thăm dò, nhưng là đều không thể có càng cơ hội tốt. Lý Minh Vũ bị đối phương giữa trận một mực hạn chế lại. Bất quá Gundogan đứng dậy, từ Lý Minh Vũ trong tay nhận lấy giữa trận quyền khống chế, cho MU đội thêm không ít phiền phức. Thời gian bù giờ sau một phút, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Trở lại trong phòng thay quần áo, Guardiola đối hơn nửa hiệp biểu hiện của mọi người đưa cho khẳng định. Đối Lý Minh Vũ thủ trận biểu hiện cảm thấy vừa lòng phi thường. không thể không hài lòng a. Trận đầu chính thức tranh tài, một truyền hai bắn, cái này còn không hài lòng, còn muốn sao thế a? Nửa chàng sau chiến thuật, Guardiola cho rằng muốn dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Hai cầu dẫn trước, nóng này cũng không phải là Manchester City. Đúng là dạng này, nửa chàng sau tranh tài cẳng ngay từ đầu. MU đội liền đối Manchester City đội hậu trường triển khai cường đại thế công. Mà Manchester City đội sớm đã có chỗ đề phòng. Liền chúng liền phong Jesus đều đã trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng là, để người không tưởng tượng được chính là, tại đối mặt vùng cấm địa bên trong ngang dẫn bóng, cũng không có lên chân không gian Greenwood. Nhiệt tâm phòng thủ Jesus mù quáng đưa chân, tại vùng cấm địa bên trong đưa chân đá phải Greenwood bắp chân. Greenwood đang giàu không có sút gôn cơ hội đâu. Cảm giác được bắp chân của mình bị người đá một chút, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Hai chân mềm nhũn, liền ném tới tại Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Jesus một mặt mộng bức nhìn xem Greenwood, mà Manchester City đội còn lại phòng thủ cầu thủ thì là một mặt mộng bức nhìn xem Jesus. Đại ca, người đây là làm gì a? Chúng ta 4-5 người vây quanh hắn, hắn căn bản không có sút gôn cơ hội. Người đây là làm gì a? Trọng tài chính vị trí phi thường tốt, liền đứng tại xa 4-5 mét địa phương, thật sự rõ ràng thấy được Jesus đá phải Greenwood trên bàn chân. Mặc dù Greenwood động tác có chút sốc nổi, nhưng là, ai bảo ngươi cho người ta cơ hội đâu. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt penalty, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không có một phút đồng hồ. MU đội liền thu được một cái penalty cơ hội. Guardiola khóe miệng có chút co lại, muốn đến một câu Tây Ban Nha quốc mã, nhưng vẫn là cuối cùng nhịn được. Dù sao Jesus thái độ vẫn là tốt, nguyện ý phòng thủ, chỉ là kết quả không như ý muốn. MU đội ba độ Premiership tốt nhất cầu thủ đứng dậy. Bruno Fernandes muốn tới phạt cái giờ này cầu. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Bruno Fernandes một cước đẩy bắn, vang dội thủ môn dưới tay phải góc. Manchester City thủ môn Ederson phán đoán đối phương hướng, ngón tay đã đụng phải bóng đá, nhưng là do ở cầu nhanh quá nhanh, hắn cũng không có khả năng để bóng đá cải biến phương hướng. 3-2, MU đội chật vật đem so với phân một lần nữa tiếp cận. Bruno Fernandes tại dẫn bóng về sau, vọt tới bên sân, tới một lần anh tuấn trượt quy, kích tình chúc mừng. Cũng là để MU đội sĩ khí lần nữa tăng vọt. Lúc đầu ngồi câu cá Guardiola nhịn không được đứng lên, đi vào bên sân, lớn tiếng hướng đám cầu thủ hô hào cái gì. Solskjaer thì là ngồi về tới trên vị trí của mình, miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su, mang trên mặt ý cười. Cùng phụ tá của mình huấn luyện viên đang bàn luận cái gì. Trước hai cái rưỡi trận, đều là tại một lúc bắt đầu liền có dẫn bóng, để những cái kia thừa dịp tranh tài thời gian nghỉ ngơi đi nhà cầu cùng hút thuốc fan hâm mộ bóng đá không khỏi phẫn hận không thôi. Mà chứng, về sau không đi nhà xí. Mà chứng, về sau không hút thuốc lá. Đặc sắc dẫn bóng không nhìn thấy, quá khó chịu. Một lần nữa kéo cầu, Manchester City đội tiến công cũng không có trực tiếp triển khai. Lý Minh Vũ đem bóng đá vững vàng tại nhà mình nửa chàng tiến hành truyền khống, hấp dẫn vội vàng muốn san đều tỷ số điểm số MU đội trận hình tiếp tục trước ép. Bất quá, Manchester City đội dù sao không phải Barcelona, hậu phòng tuyến đám cầu thủ cũng không có loại kia một cước ra cầu độ chuẩn xác cùng tốc độ. Lý Minh Vũ chỉ có thể làm cho mình thành vì một cái không ngừng chạy nhận banh tay. Truyền bóng về sau, liền không ngừng chạy, tìm tới tốt hơn nhận banh điểm. Bên sân Guardiola không khỏi sờ lên mình đầu chọc. Lý Minh Vũ chạy quá tích cực. Hắn dùng mình tích cực chạy, để Manchester City đội trung hậu trận truyền bóng trở nên trôi chảy. MU đội phía trước trận vây đoạt cũng làm phi thường tốt. Năm cái bóng màu hồng áo cầu thủ đứng tại Manchester City đội hậu trường, thời khắc uy hiếp Manchester City đội đại môn. Nếu như xuất hiện truyền bóng sai lầm, Như vậy MU đội đem sẽ tốc độ cực nhanh liền có cơ hội phản kích. Lý Minh Vũ tại 3 phút bên trong, cơ hồ không có hướng về phía trước chuyền bóng. Tại MU đội dưới áp lực mạnh, Lý Minh Vũ chuyền bóng cơ hồ đều là chuyền về. Liên hoành chuyền đều rất ít. Bất quá, tại Manchester City đội hậu trường ngược lại chân quá trình bên trong. MU đội trận hình bất chi bất giác đã ép đến nhanh đến giữa trận phụ cận. Cơ hội đã tới. Lý Minh Vũ tại một lần chuyền về sau. Thật nhanh quay đầu nhìn thoáng qua MU đội trận hình. Trong mắt không khỏi sáng lên. Quả nhiên, MU đội đã đợi không kịp. Lần này, Lý Minh Vũ tại trung lộ nhận được thủ môn thẳng chuyền bóng. Dựa theo trước đó Lý Minh Vũ động tác, cước này cầu khẳng định là muốn chuyền cho kéo ra hậu vệ trung tâm. Liền ngay cả phía sau hắn Bruno Fernandes đều là nghĩ như vậy. Cho nên, hắn cũng không có nhanh chóng áp vào Lý Minh Vũ sau lưng. Lý Minh Vũ tại nhận banh trước đó, cũng cảm giác được phía sau mình vậy mà không có áp lực. Trong lòng vui mừng, tại đệ muốn đẩy cầu trong nháy mắt, Lý Minh Vũ chân phải nhẹ nhàng trở về vừa thu lại. Vốn nên là đẩy đi ra bóng đá, thì là bị hắn đứng tại dưới chân của mình. Lý Minh Vũ nhanh chóng xoay người, để phía sau hắn Bruno Fernandes giật nảy cả mình, mau tới chuẩn bị trước đánh chặn, nhưng là thì đã trễ. Xoay người lại Lý Minh Vũ cũng không có dẫn bóng, mà là trực tiếp một cước nghiêng 45 độ truyền xa cầu. Trực tiếp tìm được đã cao tốc chen vào Mahrez. Hơn nửa hiệp, Mahrez cơ hồ không có cái gì biểu hiện. Bóng đá bình thường đều tại Jesus cùng Sterling dưới chân. Nhưng là hắn mặc kệ có hay không cầu truyền tới. Nhìn thấy lỗ hổng thời điểm, vẫn là sẽ không để lại dư lực bắn vọt. Lần này, cơ hội tới. Lý Minh Vũ tại lúc xoay người, Mahrez cũng đã bắt đầu xông về phía trước. Trước mặt hắn là một mảnh đất trống trải. Lý Minh Vũ chuyền bóng vô cùng chuẩn, trực tiếp rơi vào Mahrez phía trước. Mahrez duỗi ra chân, nhẹ nhàng một đệm, bóng đá tiếp tục hướng phía trước lăn đi. Mà Mahrez tốc độ cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Mahrez cảm giác đây là mình ngừng đến thoải mái nhất một lần ngừng cầu. Mahrez nhanh chóng dẫn banh, hướng về MU đội vùng cấm địa phóng đi. MU đội hậu phòng tiến điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là đã tốc độ cao nhất xông lên Mahrez, để MU đội hậu phòng tiến theo không kịp. De Gea tại Mahrez vọt tới vùng cấm địa trước đó thời điểm, liền đã bỏ cửa mà ra. Hy vọng có thể để Mahrez giảm tốc, cũng có thể đi phủ kín hắn sút gôn góc độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.